Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 582, thăm dò. Không phải đâu, số không áo trừng tròng mắt nhìn trước mắt ba người. Tự hồ là đang suy nghĩ như thế âm hiểm chú ý đến tột cùng là thế nào nghĩ ra được. Không có cách, ai bảo ngươi cùi bắp nhất, chúng ta đều biết ẩn thân thuật, ngươi sẽ không. Hành động thời gian trên người ngươi ẩn thân thuật đến kỳ làm sao bây giờ? Họa ảnh khóe môi nhếch lên nụ cười trào phúng. Mà lần này, Phùng Tuyết không có ý định đứng tại nàng bên này. Số không áo thừa nhận đây là sự thực. Thế nhưng nghĩ đến nhiệm vụ của mình, nàng cảm thấy mình vẫn là phải tranh thủ một cái. Thế nhưng là các ngươi phân phối cho ta việc này. Cũng quá, có cái gì không tốt sao? Ngươi là mây tiếng người a. Phương diện này chẳng lẽ không phải cần phải rất am hiểu sao? Hàm Quang kinh ngạc nói. Rõ ràng là rất diễu cợt lời nói. Nhưng ở nàng bộ kia thuần chân mà vẻ mặt nghiêm túc phía dưới. Thật giống như một cái 6-7 tuổi hồ đồ la lị đương nhiên nói cho ngươi. Vịt con xấu xí có thể biến thành thiên nga là bởi vì hắn cố gắng đồng dạng. Ngươi hoàn toàn không có cách nào cùng hắn nói một đám hiện thực cay độc châm chọc đến phản bác nàng. Thế nhưng tình huống chung quy là khác biệt. Vì mình tiết tháo, số không áo hay là tức giận nói. Đây là thành kiến, là triệt triệt để thành kiến. Thật giống như nói người Pháp chỉ biết đầu hàng. Ra sờ người đều là mãng hóa đồng dạng. Có thể ngươi nâng ví dụ đều không phải thành kiến ai. Phùng Tiết bất đắc dĩ bổ một đao. Số không áo cuối cùng trầm mặc. Sau đó, nàng cuồng loạn dậm chân nói. Hành, ta biết rồi, các ngươi cả đám đều nhìn ta dễ khi dễ đúng không? Đi, ta làm, bất quá các ngươi đến lúc đó cũng đừng hối hận. Yên tâm, không hối hận, đây là huyễn thân phù cùng huyễn âm thanh phù, đủ ngươi dùng 4 giờ. Phùng Tiết móc ra một chút chồng chất phù chú đặt lên bàn. Thấy số không áo nhận lấy, ba người lúc này mới mặc lên ẩn thân phù. Cẩn thận từ cửa sổ nhảy ra ngoài, cảm nhận được bao phủ gian phòng kết giới biến mất, số không áo một mặt giận dữ kích phát phù chú. Sau một khắc, Phùng Tiết ba người lại một lần nữa xuất hiện ở trong phòng. Mà số không áo thì lộ ra một cái âm chắc chắc dáng tươi cười. Ba người rời đi quán trọ, liền lập tức dựa theo thương lượng xong phương hướng tách ra hành động. Phùng Tiết cứ như vậy treo ở lầu 2 trên mép giường. Vịn vách tường điều tra gian phòng cách vách, phòng trống, phòng trống, phòng trống, ở mấy cái phòng trống về sau, Phùng Tiết cuối cùng chú ý tới một cái có người gian phòng. Trong phòng là hai cái không biết lão đầu, mặc dù Phùng Tiết cũng không phải là rất có thể phân chia người ngoại quốc tướng mạo, nhưng hắn còn là rất rõ ràng nhận thức đến, hai cái này lão đầu hẳn không phải là người địa phương. Nguyên nhân rất đơn giản bởi vì bọn hắn hình thể rất cân xứng. Không có lập tức đi vào, mà là tiếp tục thuận cửa sổ leo lên. Theo thứ tự lại nhìn thấy 2-3 cái ở người gian phòng. Có gian phòng bên trong hộ gia đình đã bắt đầu biến khô gầy. Nhưng cũng không có làm người khoa trương như vậy. Có thì còn giống như là người bình thường đồng dạng. Cái này khiến Phùng Tiết không phân rõ đến cùng một bên nào mới có vấn đề. Vòng quanh quán trọ chuyển một vòng tròn, Phùng Tiết đi tới một chỗ giường chung lớn, con mắt lập tức chính là sáng lên, bởi vì cái này giường chung lớn bên trong, hết thảy có 8 người, trong đó 2 cái, rõ ràng là chính mình cái kia một đôi đoàn diệt động cơ cấp bậc phụ mẫu, mà những người còn lại bên trong, có 4 cái trên thân đều mang pháp lực ba động, không hề nghi ngờ, là người bán hoa bạch trạch. Những người khác không dám nói. Bản thân phụ mẫu bề ngoài cùng nửa năm trước nhìn không có gì khác biệt. Chỉ là nhìn tinh thần không tốt lắm. Trong mắt lộ ra một điểm tơ máu. Thỉnh thoảng còn biết ngáp một cái. Nhìn qua giống như có chút thời gian không hảo hảo ngủ dáng vẻ. Không nên a, coi như từ dị biến sau khi bắt đầu liền không ngủ qua cảm giác. Cũng nhiều nhất liền thiếu đi ngủ một đêm mà thôi. Không đến mức biến thành bộ dáng này a. Phùng Tiết cau mày, ra ngoài cẩn thận, cũng không có lập tức đi vào trình diễn một màn nhận thân cảm động tiết mục. mà là lưu lại mấy cái cảm ứng pháp thuật, liền rời đi quán trọ. Trong khách sạn người xứ khác trừ cái kia 4 cái bạch trạch bên ngoài, nhìn đều là khảo sát đoàn người. Về phần đến sau tiến vào hạt gạo nhà thủ vọng giả, thì một cái đều không có nhìn thấy. Cái này khiến Phùng Tiết sinh ra một loại cảm giác rất kỳ lạ. Bọn hắn có phải hay không là không cùng lấy ánh sáng trắng đi, cho nên mới còn chưa đạt tới cái thôn này. Lại hoặc là dứt khoát là kỳ thật đã đến, lại bởi vì nguyên nhân khác, không có tiến vào cái này nhà lữ điếm. Hoặc là phía trước cái kia trừng trị là đang lừa người. Căn bản cũng không có thủ vọng giả tiến vào thôn trang này. Phùng Tiết nhéo nhéo mi tâm, kiểm tra một chút trên người ẩn thân phù, quay người rời đi lữ điếm, hướng phía chỗ tiếp theo mục tiêu đi tới. Họa ảnh phụ trách điều tra liên hợp biệt thự, Hàm Quang thì là điều tra phía sau núi bên kia ruộng đồng. Phùng Tiết thì điều tra còn lại đứng một mình biệt thự cùng công năng tính kiến trúc. Bất quá thôn này bên trong công năng tính kiến trúc so trong tưởng tượng muốn ít rất nhiều. Trừ quán trọ bên ngoài, cũng chỉ có một có chút rách nát giáo đường, cùng với giáo đường phía sau một mảnh nghĩa địa trên thực tế. Nếu không phải phía trên cắm những cái này mộ bia, hắn đều không nhất định có thể nhìn ra đây là nghĩa địa. Không có cách, hạt gạo người nhà quá xa xỉ, liền chôn người đều chôn như thế không có quy luật, coi như không đáng tiền, có thể chôn chỉnh tề điểm sao? Nếu là viếng mổ mả người có ép buộc chứng làm sao bây giờ a? Thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem nhà dạnh ý nghĩ ép xuống. Phùng Tiết xoay người tiến vào giáo đường. Dựa theo hắn kinh nghiệm nhiều năm, loại này cùng tông giáo tương quan địa phương thường thường đều ẩn giấu đi to lớn bí mật nếu như nơi này thật có bí mật. Đảo qua đảo lại, quả nhiên, ở Phùng Tiết bước vào giáo đường cửa lớn trong nháy mắt đó, bên tai lập tức truyền đến xúc sắc nhẹ vang lên tiềm hành. 35, 57, thành công, người tiềm hành trạng thái không có bị nhìn thấu. Tâm sự hai câu nói, liền nhường Phùng Tiết tính cảnh giác bão tố đến cao nhất. Bởi vì mãi cho tới bây giờ, hắn thậm chí đều không có phát hiện có đồ vật gì đang giám thị hắn. Thế nhưng đã xuất hiện cái này giám định, liền mang ý nghĩa, hắn nhất định là từ người nào, hoặc là thứ gì tầm mắt bên trong đi qua. Không dám phóng thích thần niệm điều tra, thậm chí thu liễm lại lòng khinh thị, đè xuống có ẩn thân phù liền có thể tùy tiện đi ý nghĩ. Cẩn thận duy trì lấy tiềm hành trạng thái, thuận chân tường bóng tối chậm rãi di động, ý đồ tìm kiếm khả năng tồn tại cửa ngầm hoặc là mật đạo. Một bên khác, họa ảnh nhẹ nhàng linh hoạt vượt qua tường viện, dán cửa sổ lắng nghe nội bộ động tĩnh, vốn cho rằng hội hợp phía trước cái kia mấy nhà không thu hoạch được gì. Chợt nghe được một cái có chút quen tai âm thanh, mới tới, khách nhân, đã thu xếp tốt. Là cái, kia dẫn đường thôn dân. Họa ảnh híp mắt lại, lập tức thu liễm khí tức, đem pháp lực tập trung ở tai khiếu, bắt đầu lắng nghe trong phòng động tĩnh. Bọn hắn có cái gì dị thường sao? Một cái nghe tới liền rất giả âm thanh dò hỏi. Không, xem thấu lấy cách ăn mặc, hẳn là lạc đường du khách, cũng không biết là từ đâu bên cạnh tiến đến. Bất quá ở biết nơi này là thật thảo uy trị về sau, đối với cái kia khảo sát đoàn giống như rất có hứng thú. Thôn nhân âm thanh trả lời như vậy, thanh âm già nua giống như là đang suy tư điều gì. Sau đó mới nói. Người đi quán trọ xem bọn hắn bây giờ tại làm cái gì. Lúc này cũng không thể xảy ra vấn đề. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.